Ta chính là Handscream, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 610, Vinsmoke nghiên cứu khoa học phong hội. 1,97 tỷ Berry treo giải thưởng. Cái này tiền thưởng liền ngay cả Gromas đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Xem ra hải quân cùng chính phủ thế giới bên kia là thật đem Luchi coi như là cái đỉnh cấp uy hiếp a. Nếu là ở trong đó không có Gromas hoành không xuất thế. Dầu đen Maxandetic cũng bất quá mới chỉ có 22 ước 4.760 vạn berry mà thôi. Cùng hiện nay Luchi chênh lệch cũng không lớn. 300 triệu cũng chưa tới. Có thể nghĩ Luchi hiện nay phần này tiền truy nã đại biểu lớn cỡ nào ý nghĩa. Cái này tiền thưởng hoàn toàn liền như trinh hắn có được không thuộc về hải quân đại tướng thực lực. Cùng đã từng tứ hoàng uy hiếp độ A, tiểu tử kia hiện tại khẳng định đã sướng đến phát rồ rồi. Gromas cười cười lắc đầu nói ra, Robin cùng Luchi quan hệ một mực là thủy hỏa bất dung. Lúc này Robin chính mình mới chỉ có 250 triệu berry tiền truy nã, mà Luchi địch trực tiếp nhanh 2 tỷ berry treo giải thưởng. Lần sau gặp được Luchi, cái kia cái thằng dám thí khẳng định biết dùng những chuyện này đến chào phúng nàng. Chỉ gặp Robin biểu lộ có chút khó chịu mở miệng nói ra. Tên kia thật là phiền. Ta đều đã có thể tưởng tượng đến miệng của hắn mặt. Monet cũng là một bộ phi thường tán đồng biểu lộ. Sau đó nàng biểu lộ biến đổi. Bắt chước Luchi bộ dáng cùng thanh âm. Đưa tay sờ sờ mình trên cằm đó cũng không tồn tại ria mép. Sau đó mở miệng nói ra, hừ, ngu xuẩn nữ nhân, đây chính là ngươi cả ngày sẽ chỉ mê hoặc Gromas hạ tràng. 250 triệu, thật sự là kém cỏi. Giản trì hoãn ta phó suốp băng hải tặc chân sau, mà Robin tại nhìn thấy Monet cái này, bắt trước tú, sau cũng là biểu lộ phi thường tán đồng mờ. Miệng nói ra, không sai không sai, chính là như vậy. Tên hỗn đản kia ra hỏa khẳng định liền là bộ này sắc mặt. Cũng không biết Luchi cái này sắt thép trực nam đến cùng là thế nào đắc tội Robin cùng Monet hai. Nữ nhân này, từ Monet dẫn đầu bắt trước một cái Luchi bắt đầu. Robin cùng nàng liền không cầm được bắt đầu đậu đen rau muống Luchi. Muốn ta nói, hắn xong đời, đời này đều khó có khả năng có bạn gái. Monet 10 phần chăm chú mở miệng nói ra, liền hắn cái kia tính cách, không có nữ nhân chịu được hắn, bất quá cái này cùng chúng ta có quan hệ gì, ta mới lười nhác quản hắn những chuyện này đâu, liền để hắn ôm mình cái kia một thân thực lực cao cường cô độc sống quãng đời còn lại đi. Sớm muộn có một ngày hắn sẽ phải hối hận, Robin cũng là phi thường tán đồng mở miệng nói ra. Mắt thấy Luchi đều muốn bị hai nàng nói, tuyệt hậu. Gromas cũng là tranh thủ thời gian lúc lắc gãy mất hai cái này tại người ta phía sau nói người ta. Nói xấu, nữ nhân, suy nghĩ kỹ một chút, Luchi sẽ cùng các ngươi hai cái có nhiều như vậy ý kiến. Cũng không phải người ta một người nổi a. Tốt tốt, các ngươi hai cái nói thêm gì đi nữa. Luchi đều nên từ trên trời giáng xuống một đạo sét đánh chết các ngươi hai cái gia hỏa. Gromas, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Gặp Gromas đều lên tiếng. Robin cùng Monet cũng đều đình chỉ mình nghĩ linh tinh. Sau đó Robin vẫn còn có chút cảm khái thở dài một hơi nói ra. Luchi tên kia xác thực thiếu hụt một cái tốt bạn lữ. Thuyền trưởng. Ngươi liền không có ý định cho hắn tìm xem nhìn sao? Gromas thấy thế nở nụ cười nói ra. Mới vừa rồi còn ngoài miệng nói như vậy hung. Trong lòng vẫn là thật quan tâm hắn mà. Dù nói thế nào, Robin cùng Luchi cũng coi là cùng nhau lớn lên tiểu đồng bọn. Monet cũng kém không nhiều. Coi như tại các loại quan niệm bên trong có chỗ bất hòa. Nhưng là thật đến ai có phiền phức thời điểm. Hai người khác cũng tuyệt đối không khả năng khoanh tay đứng nhìn. Nghe thấy được Gromas lời này, Monet thì hùng hồn nói ra, Robin tỷ, cái này là muốn tranh thủ thời gian tìm nữ nhân bao ở Luchi ra hỏa kia. Không phải hắn cả ngày du đãng ở bên cạnh ngươi, ta nhìn sớm muộn có một ngày sẽ xảy ra vấn đề gì. Hai chúng ta nhưng không yên lòng. Robin cũng là hết sức nhanh chóng gật đầu, mở miệng nói ra, không sai. Gromas thì toàn thân run lên, mở miệng nói ra, làm sao có thể, lão tử ta thế nhưng là giới tính rất bình thường. Bất quá hồi tưởng lại Luchi từ nhỏ đến lớn đều rất dính mình. Qua nhiều năm như vậy một mực cũng không có có một nữ nhân. Gromas cũng là run lên trong lòng, mở miệng lầm bầm lầu bầu nỉ non nói, xác thực, nên cho gia hỏa này tìm nữ nhân. Có đôi khi ngẫm lại Big Mom băng hải tặc thông gia cũng có lý. Luchi tên kia các mặt đều không kém. Người lớn lên cũng rất xuất khí. Trọng yếu nhất chính là thực lực đủ cường đại. Cái này trên đại dương bao la có ai hắn không xứng với. Chúng ta không bằng đi đoạt cái công chúa cái gì à. Ta nhìn Alabasta Vivi công chúa cũng rất không tệ mà. Ba người lại ở phương diện này kỳ lý hoa lạp một đống lớn. Cuối cùng cũng chưa có xác định muốn đi đoạt nhà ai cô nương đến cho Luchi tiểu tử này khi áp trải. Phu nhân, tốt tốt, không nói trước Luchi tiểu tử kia. Dù dù bọn hắn tiền thưởng có đổi mới sao? Gromas mở miệng hỏi, mà Monet cũng là cấp tốc gật đầu. Sau đó nói ra, trên cơ bản chúng ta phó suốt mồ hôi tặc đoàn bên trong có danh tiếng các cán bộ đều bị đổi. Mới, vừa nói, Monet cũng đem báo chí bên trong treo giải thưởng lệnh truy nã đều đem ra. Vẫn rất dày một sấp, tiếp lấy nàng đem phía trên cái kia một chương đưa cho Gromas nói ra. Đây là Hockback tên biến thái kia bác sĩ. Gromas cầm lên nhìn thoáng qua, sau đó khóe miệng một phát. Vừa cười vừa nói, tên tuổi còn rất lợi hại a. Nghe xong liền có một cỗ khó lường cảm giác. Ta xem một chút, Robin đem chính mình cái đầu nhỏ chống đỡ tại Zero tị thập trên bờ vai. Đem tầm mắt của mình đặt ở Gromas trong tay tấm kia treo giải thưởng lệnh truy nã bên trong. Sau đó nhẹ giọng mở miệng nỉ non nói, kẻ độc thần Hockback, tiền truy nã 300 triệu berry cả. Không phải đâu, Hockback tiên sinh tiền thưởng đều cao hơn ta. Hải quân người có lầm hay không a? Nghi ngờ một lần về sau, Robin lại gật gật đầu nói. Bất quá xác thực, kẻ độc thần cái danh này ngược lại là nghe thật lợi hại. Hockback gia hỏa này vừa mới bắt đầu đi theo Gromas khi hải tặc thời điểm. Còn tính là có chút thu liễm. Làm lên những cái kia khinh nhờn thần minh cùng sinh mệnh thí nghiệm lúc còn biết bận tâm một cái. Thanh danh của mình cái gì? Nhưng là theo hắn tại hải tặc trên đường càng chạy càng xa. Đồng thời còn càng chạy càng thoải mái thời điểm. Cái này bị Gromas xưng là trời sinh tà ác, gia hỏa trong cơ thể ác ma liền cũng không nén được. Nữa, theo lần lượt khinh nhờn thí nghiệm. Hắn gia hỏa này cũng triệt để buông thả bản thân. Căn bản không quản cái gì thanh danh không thanh danh. Hắn những cái kia thí nghiệm cũng theo các loại tin tức ngầm lưu truyền đến trên đại dương bao la. Cái kia tên tuổi cũng là càng ngày càng thối. Ngạnh sinh sinh từ phía trên mới ngoại khoa bác sĩ biến thành hiện nay y học giới bại hoại. Sỉ nhục loại hình tên tuổi. Mà hải quân bên này lần này treo giải thưởng lệnh truy nã cũng coi là chính thức cho Hockback tới. Một cái thực nện cho, trực tiếp đem nó định nghĩa vì kẻ độc thần. Bất quá cũng thật thích hợp, gia hỏa này hành vi vốn là tại khinh nhờn thần minh. Nhưng đúng vậy a, bất luận cái gì chọn chiến thần quyền hành mở ra, đều là một trận độc thần con đường a. Khi thần ngã xuống thời điểm, kẻ độc thần sẽ trở thành mới thần minh. Hockback ngay tại làm chuyện này. Nếu như sinh thời thật sự có thể để hắn đem sinh cùng tử cấm kỵ phá giải. Vậy hắn còn biết được gọi là kẻ độc thần sao? Sẽ không. Hắn sẽ trở thành tân thần. Kiệt ha ha ha ha ha. Gromas đại mở miệng cười nói ra. muốn nói Frostwolf băng hải tặc bên trong, ai mộng tưởng nhất hùng vĩ, thật đúng là đến thuộc Hawkback gia hỏa này. Gromas bọn hắn còn lại mộng tưởng đỉnh xem như phàm phu tục tử mộng tưởng. Cho dù là trở thành vua hải tặc cũng là như thế. Trái lại hắn Hawkback, đó là thực nghiêu bức, trực tiếp liền lập chí muốn tìm chiến thần minh. Đồng thời hắn cũng không phải chỉ là nói suông, mà là một mực tại thực tế làm lấy chuyện này. Từ phương diện này mà nói, Gromas cũng là rất bội phục cái này nhìn cùng biến thái thoát không được quan hệ vô lương bác sĩ. Mấy người lại cảm khái một cái Hawkback ra hỏa này về sau. Monet lại đem sau một chương treo giải thưởng lệnh truy nã đưa cho Gromas. Khắc sâu vào Gromas trong tầm mắt trong tấm ảnh là một người dáng dấp liền rất tà ác. Nhìn qua một bộ ác quỷ tướng ra hỏa mặc áo khoác trắng, cầm trong tay một cái ống nghiệm, trên mặt mang điên cuồng mà nụ cười tà ác. Không hề nghi ngờ, gia hỏa này liền là tại Frostwolf băng hải tặc bên trong cùng Hawkback tịnh xưng, tà ác song tinh. Điên cuồng đại khoa học gia Caesar Cloud, tử vong nhà khoa học M. Caesar Cloud, tiền truy nã 400 triệu Berry, qua loa A, Gromas 10 phần tùy ý mở miệng nói ra. Converter, Miss Dux, cái danh này cùng Hawkback so sánh liền lộ ra không có lợi hại gì. Mặc dù tiền thưởng cao hơn 100 triệu, bất quá Hawkback trước đó thế nhưng là không có bị treo giải thưởng. Mà Caesar ra hỏa này bởi vì tại Punk Hazard làm ra loại sự tình này. Sau đó còn bị Lucci cho cướp thuyền cứu đi. Lúc ấy không rõ chân tướng hải quân thế nhưng là trực tiếp cho Caesar 300 triệu Berry tiền truy. Nã đâu, hiện nay cũng chẳng qua là tăng lên 100 triệu mà thôi. Ngược lại là không có gì xem chút, suy nghĩ kỹ một chút. Gia hồn này mặc dù nghiệp chướng không ít, nhưng là quả thật rất ít lộ diện. Hawkback đang làm nghiên cứu khoa học đồng thời vẫn phải sung làm ngự dụng bác sĩ đâu. Hắn Caesar trực tiếp liền là cái tử trạch, lần này có thể đổi mời hắn treo giải thưởng lệnh truy nã đoán chừng đều là hải quân xem ở hắn là Frostwolf băng hải tặc thành viên trên mặt mũi. Caesar tên kia làm gì đi? Nghe nói hắn giống như cũng rời đi Giozinto. Gromas một bên đem Caesar treo giải thưởng lệnh truy nã để lên bàn, vừa có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Giờ mà vương quốc Vinsmoke nhất tộc hôm trước đột nhiên 10 phần đột ngột tổ chức cái gì nghiên cứu khoa học phong hội, mời toàn thế giới các lộ nhà khoa học đi tham dự nghiên cứu và thảo luận. Ở nơi đó bất luận thân phận cùng lập trường, chỉ nhìn học thức trình độ cao thấp, Caesar tiên sinh tựa hồ bị Vinsmoke dắt tự mình đánh đen đen mu si mời. Với lại giống như thật sự có cái gì hắn cảm thấy rất hứng thú sự tình, cho nên liền tiến đến Bắc Hải. Monet nhanh chóng mở miệng nói ra. Vinsmoke nhà sao? Gromas nghe vậy nhẹ nhàng sờ lên cằm của mình nỉ non nói. Lúc này Gromas đang nghĩ, hiện nay Big Mom băng hải tặc đều bị hắn Gromas cho tai họa trở thành dạng này, dắt tên kia chỉ sợ cũng không có thông gia. Trước đó còn nghe nói qua có tin tức như vậy lưu truyền đâu. Nghĩ đến hẳn là song phương đã đạt thành nhất định chung nhận thức. Kết quả biến hóa tới quá nhanh. Hắn bà thông gia đều bị mình đánh chết. Cái này thông gia tự nhiên là nghỉ cơm. Dắt tên kia sẽ không phải là đối với chúng ta đánh chết Salad Lin Lin chuyện này nghi ngờ. Có cái gì oan khí? Xếp đặt cái bẫy muốn đem Caesar lừa gạt đi qua giết chết a. Dù sao lấy hướng bọn hắn Vinsmoke gia tộc triệu mở cái gì nghiên cứu khoa học phong hội thời điểm, cũng không gặp hắn đuổi tới mời Caesar a. Càng không gặp hắn còn tự thân đánh đen đen mu si. Gromas có chút bị hãm hại chứng vọng tưởng mở miệng nhẹ giọng nói nhỏ. Mà Monet thì cười cười, 10 phần ngạo mạn mở miệng nói ra. Cho hắn Vinsmoke sát nhiều hai cái lá gan. Hắn dám đụng đến chúng ta Frostwolf băng hải tặc người sao? Ta cũng là nghĩ như vậy. Thuyền trưởng, Zerma 66 tại hắc ám thế giới bên trong. Ta ta cũng không phải chưa có tiếp xúc qua. Rát là một cái rất người cẩn thận, đồng thời hắn cũng có được thân là nhà khoa học nghiêm cẩn cùng lý trí. Cho nên hắn là tuyệt đối không thể có đảm lượng ngay tại lúc này cùng chúng ta là địch. Nói không chừng liền thật chỉ là một cái nghiên cứu khoa học phong hội đâu. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Robin cũng là cười ha hả mở miệng nói ra. Gromas nghĩ nghĩ, phát hiện cũng là đạo lý này. Hiện nay bọn hắn Frostwarp băng hải tặc không đi trêu chọc người khác liền xem như cảm ơn trời đất. Còn có ai đến dám trêu chọc bọn hắn? Cái trước chủ động cùng hắn không qua được cái kia Salad Lin Lin. Hiện nay còn tại Water Seven bến cảng bên trong treo đâu. Kỳ thật Gromas thật sự chính là nghĩ lầm. Vinsmoke rát lúc này nơi nào sẽ đi đắc tội bọn hắn Frostwarp băng hải tặc. Bất quá lần này nghiên cứu khoa học phong hội xác thực cũng chính là cái ngụy trang. Rát mục tiêu chủ yếu chính là vì mời Caesar tiến đến. Đương nhiên, không phải là vì giết chết hắn, mà là vì quỳ điếm hắn. Rát muốn thông qua Caesar, cùng Frostwarp băng hải tặc cái này trước mắt uy thế mạnh nhất băng hải tặc đáp lên quan hệ. Làm vì một nhà khoa học, Rát rất lý tính. Cùng Big Mom băng hải tặc thông gia bị Frostwarp băng hải tặc cho pha trộn thất bại. Bà thông gia cũng trực tiếp bị người cho trùy chết rồi. Hắn mặc dù tại ngay từ đầu thời điểm rất nổi nóng, nhưng là cỗ này khí đi qua về sau, hắn liền căn bản không để trong lòng. Với hắn mà nói, cái này cùng một trận khoa học thí nghiệm thất bại, đổi cái phương thức, thay cái tài liệu, lại một lần nữa mở ra một trận thí nghiệm là được rồi. Thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Nhiều thực tiễn mấy lần, luôn có thể thành công mà. Lâu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN